Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1220, chương 1221, một kiếm. Đừng nói chu vi vây xem tiên đế nhóm, tự liền chấp pháp quân mọi người từng cái đều ngu nhãn. Cái này Diệp Lăng đơn giản là sắp điên a. Vừa rồi chấp pháp quân thủ lĩnh đã nói cho Diệp Lăng cái này hoàng đại bằng bối cảnh. Mặc dù là chấp pháp quân, cũng không dám tùy ý động cái này hoàng đại bằng a. Nhưng là Diệp Lăng đây, lại là hung hăng một cước, trực tiếp đem hoàng đại bằng một con khác chân cho đạp phế đi. Mọi người đều là tê cả da đầu, trơ mắt nhìn gan to bằng trời Diệp Lăng. Ngươi xong a. Ca ca của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ta muốn giết ngươi toàn bộ ra. Giết ngươi toàn bộ ra. Nhất ra già trẻ, một cái cũng đừng nghĩ sống. Hoàng đại bằng miệng phun tiên huyết. Hoa hoa kêu to lên. Thần sắc dữ tợn, có chấp pháp quân ở một bên. Hắn không tin Diệp Lăng dám giết hắn. Chỉ cần không giết được hắn, Diệp Lăng thì xong rồi. Lấy hắn ca bao che khuyết điểm tính cách, là tuyệt đối sẽ không tha Diệp Lăng. Chỉ cần kiên trì đến ca ca hắn đi tới, cái kia Diệp Lăng đã đến xong đời trình độ. Ngươi dừng tay cho ta, ngươi đã xúc phạm ta Thái Hư Thiên Cung pháp lệnh, dám động thủ nữa cũng đừng trách ta. Chấp pháp quân nghe lệnh, như có người dám động thủ nữa, giết không tha. Chấp pháp quân thủ lĩnh gầm lên giận dữ. Sau một khắc, chấp pháp quân trực tiếp đem Diệp Lăng vây lại. Sát cơ báo phi, thần sắc dữ tợn, vô song chiến ý trực tiếp phóng lên cao. Ha ha, ngươi động thủ a, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, có dám hay không ở chấp pháp quân trước mặt động thủ. Hoàng đại bằng không lo ngại gì cười nói. Mặc dù hai chân phế thì đã có sao, tiên đế cảnh giới hắn, chỉ cần bất tử, cái gì đều có thể khôi phục, bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, mà thời gian đối với hắn mà nói, chính là dùng để hoang phế, kiếm bạt nổ trương bầu không khí, làm cho bốn phía vây xem người có đã bắt đầu ly khai, mà Diệp Lăng, thần sắc lạnh nhạt, phủi mọi người chung quanh liếc mắt, tức thì nở nụ cười. Ta liền động thì phải làm thế nào đây? Diệp Lăng động nắm tay nâng lên. Vô song lực lượng trực tiếp tụ tập ở trong tay. Mà sau như hồng thủy một dạng. Hướng hoàng đại bằng mặt trên. Lên. Trực tiếp tuyên tiết mà ra. Đồng. Thanh âm làm người run sợ. Chỉ thấy hoàng đại bằng gương mặt trực tiếp hung hăng chấn động. Toàn bộ thân thể trực tiếp bay. Một đạo như đường parabol một dạng thân ảnh hung hăng đập vào trên đất. Là hoàng đại bằng, hắn toàn bộ gương mặt đều đã sụp đổ, nửa bên mặt đều cơ hồ lưng đập nát bấy, mí mắt hiện lên bạch, trực tiếp xỉu, động thủ, chấp pháp quân mọi người tức thì nổi giận gầm lên một tiếng. Lập tức từng đạo mạnh mẽ vô cùng tiên lực trong nháy mắt hướng Diệp Lăng oanh sát đi. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng đột nhiên điên cuồng gào thét, bàn chân giẫm một cái, một đáng sợ lực lượng trực tiếp thoải mái tứ tán, như từng đạo rung động, điên cuồng tịch quyển mà ra, ung ung, lôi vực lại một lần nữa triển khai, phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống, đáng sợ kia lực lượng dĩ nhiên trực tiếp đem chung quanh chấp pháp quân cường giả toàn bộ đều bắn, cho lùi lại mấy bước. Ai dám động đến ta Hoàng Dũng đệ đệ, ta muốn ngươi chết. Hưu, một đạo thân ảnh theo nửa khoảng không bên trong cuồng lướt bay tới. Là một cái thân xuyên áo đen nam tử, thần sắc tùy tiện, trong mắt đỏ lên. Hoàng Dũng, trưởng lão đường quản sự, địa vị không thấp, hơn nữa nắm thực quyền. Hoàng Dũng đến, thật ra khiến chấp pháp quân tạm thời đình chỉ công kích. Toàn bộ đều nhìn Diệp Lăng, theo thì chuẩn bị động thủ. Đại bằng, Hoàng Dũng thấy trên, lên, bi thảm hoàng đại bằng tức thì sợ hãi giống đứng lên. thần sắc dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi, ngươi là tên khốn kiếp, lão tử làm thịt ngươi. Hoàng Dũng tứ kiếp trung kỳ tu vi điên cuồng thi triển ra. Trong mắt huyết hồng, giống như nhất tôn chiến thần. Bong bong, một thanh trường thương theo nửa khoảng không bên trong rung động thân thương hiện ra. Trực tiếp bị Hoàng Dũng giữ tại bàn tay trong lúc đó. Hoa lạp lạp, khí tức đáng sợ như sóng mây. Theo Hoàng Dũng thân trong nháy mắt tóe phát ra đến. Đưa hắn tôn lên vô cùng uy nghiêm. Chết đi cho ta. Hoàng Dũng gầm lên giận dữ. Cước bộ một bước, ở bên trong thân thể tứ kiếp tiên đế lực lượng cuồn cuộn vọt tới trường thương bên trong. Lập tức bỗng nhiên đâm một cái. Chói mắt thương quang trong nháy mắt xuyên thủng hư không. Crack, hư không phảng phất đều vào giờ khắc này bị trực tiếp tê liệt. Hoàng Dũng một thương cường hãn không ai bằng. Quang mang băng lãnh, ẩn chứa nồng nặc sát cơ. Mà Diệp Lăng, trong mắt đạm mạc màu sắc như trước. Chỉ bất quá, vào thời khắc này, lại lặng yên ngưng tụ nồng nặc điên cuồng. Cút ngay cho ta, giống. Diệp Lăng nổi giận, rít lên một tiếng vang lên. Lập tức thân thể lắc một cái, góc áo phần phật động tĩnh. Bong bong diệt tiên kiếm giữ tại Diệp Lăng trong tay. Kiếm quang bốn phía, bàn bác huyết quang tràn ngập ở thân kiếm bên trên. Bạch, một kiếm vung ra, giờ khắc này, kia kiếm quang dĩ nhiên bạo phát ra làm người run sợ khí tức hủy diệt. Cái gì? Chấp pháp quân thủ lĩnh tức thì trừng lớn con mắt. Một kiếm này mạnh, mặc dù là hắn, đều cảm giác được nồng nặc nguy cơ. Hiu, thương kiếm xẹt qua. Thân ảnh của hai người trực tiếp rơi vào trên đất. Diệp Lăng cầm trong tay diệt tiên kiếm. Chậm rãi xoay người. Trên mặt đạm mạc màu sắc như trước. Mà trong con ngươi, tắc thì là thiêu đốt nộ sắc. Nhìn nữa Hoàng Dũng. Hắn thân thể chấn động. Trong tay nắm trường thương. Dĩ nhiên răng rắc một tiếng. Xuất hiện một cái nứt khe. Xoẹt. Thân thương gãy. Cường hãn trung phẩm tiên khí. Dĩ nhiên trực tiếp bị Diệp Lăng cho một kiếm chặt đứt. Vèo, Hoàng Dũng cũng là lồng ngực chấn động, trực tiếp phun một ngụm máu tươi xuất hiện, khuôn mặt sắc sát bạch, trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Hắn là đường đường tứ kiếp trung kỳ tiên đế, mà trước mắt Diệp Lăng, bất quá là tam kiếp sơ kỳ mà thôi a. Nhưng là, liền chênh lệch lớn như vậy. Hắn lại bị Diệp Lăng cho một kiếm thất bại. Không, cái này không thể. Hoàng Dũng giống giận, thần sắc phát cuồng. Căn bản không thể tin được trước mắt đây hết thảy. Sai lầm tới cực điểm. Phế vật, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Vung vẩy trong tay diệt tiên kiếm. Trong lòng căn bản không bắt đầu một tia rung động. Không cần thiết, cái này Hoàng Dũng ở tứ kiếp trung kỳ tiên đế trung. Cũng chính là lót đáy tồn tại, liền bình thường đều toán không lên. Đừng nói hắn, bất kỳ cái gì một cái theo thánh địa đi ra cường giả. Tứ kiếp sơ kỳ cũng có thể trực tiếp đánh ngã hắn. Nhanh, chấp pháp quân, giết hắn đi a. Hắn cũng dám hướng Thái Hư Thiên Cung trưởng lão Đường xuất thủ. Đây là phạm vào tử tội, giết hắn đi. Hoàng Dũng chửi ầm lên, nhãn thần bên trong lại tràn đầy đối với Diệp Lăng sợ hãi màu sắc. Quá mạnh mẽ, hắn dĩ nhiên không có từng chút một dũng khí sẽ xuất thủ. Trước mắt người này, quá mức yêu nghiệt, chấp pháp quân, Chu Diệt, chấp pháp quân thủ lĩnh cũng là phẫn nộ vừa hô. Chung quanh hơn 20 cái chấp pháp quân đều là điên cuồng hét lên một tiếng. Chiến ý tiêu xả. Nhanh, đi mau a, đây chính là muốn đã xảy ra chuyện lớn a. Chọc Thái Hư Thiên Cung, coi như là bát kiếp tiên đế cũng tuyệt đối sống không được. Đúng vậy a, đi mau, muôn ngàn lần không thể bị liên lụy đến bên trong. Vô số vây xem người đều là vội vã rút lui, nhìn Diệp Lăng ánh mắt tràn đầy thương cảm, thực sự là thương cảm, thật đáng buồn ra hỏa a. Thực lực mạnh như vậy, sợ rằng phải cứ thế biến mất. Giết ta, các ngươi có ai tư cách này? Diệp Lăng giữ tợn cười, lập tức từng đạo thân ảnh màu đen theo nửa khoảng không bên trong điên cuồng lướt đến, mà chút thân ảnh sở ngưng tụ thành sát khí, dĩ nhiên chấn hư không đều là hoảng loạn. Ai dám động đến tay? Giết! Giống! Khí tiêu điều đầy trời, kinh hãi vạn người. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.